Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 881, một chiêu đánh lui. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, Tuệ Binh, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Chu Cửu Kiệt nhìn qua có chút quỷ dị. Nhan Tịch trưởng lão cũng vội vàng nhắc nhở. Nhan trưởng lão không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn Tiểu Tuệ Minh, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, tựa hồ muốn nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Tiểu tử ngươi có hay không dám đi ra ngoài ứng chiến? Tô trưởng lão, Lý Diệu huynh đệ, ta muốn nếu như Tuệ Minh sư huynh không đi ra ứng chiến lời nói, trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Chuyện này với hắn sau này tu luyện, nhưng là chí mạng bị thương. Âu Dương Tốn bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, lưu lại ám ảnh lại có quan hệ gì? Điều này có thể so với bỏ mạng còn trọng yếu hơn sao? Lý Diệu lạnh rên một tiếng, tức giận quát lên, đúng nha, cho dù là trong lòng lưu lại chút bóng mờ, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng là Chu Cửu Kiệt lần này lai giả bất thiện, thật là không như bình thường, ngay cả ta cùng với Nhan Tịch đều không phải là hắn đối thủ. Tô Mạt trưởng lão gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, khắp khuôn mặt tràn đầy lo âu. Còn không chờ Tiểu Tuệ Minh mở miệng, chỉ thấy bên người Tiểu Hinh Nguyệt suy bang một tiếng, Thanh Nguyệt bảo kiếm đã nơi tay, mặt đẹp lạnh lùng, không có chút gì do dự, nhảy lên một cái, định lao ra Tinh Võ Các thay Tuệ Minh ứng chiến. Nàng nhanh, Tuệ Minh nhanh hơn. Ngay tại nàng nhảy lên lúc, Tuệ Minh thân thể giống như thuấn di một dạng trực tiếp chắn trước mặt nàng. Tuệ Minh đệ đệ, Tiểu Hinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp một mảnh kiên nghị, nhẹ nhàng nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chớ có hốt hoảng, cứ như vậy một cái du côn vô lại, không cần dùng tỷ tỷ lo lắng. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh mái tóc, ôn nhu nói. Hắn nói xong lại nhìn một chút mọi người, cười một tiếng, giống như Tô Mạt trưởng lão mới vừa nói, ta mặc dù Ngự Họa Các chỉ là Thanh Giao Cung thuộc hạ một cái tông môn, nhưng cũng không phải là cái gì du côn vô lại đều có thể tùy ý khiêu khích. Nếu bọn họ muốn tới khiêu khích, như vậy nên bỏ ra phải có giá. Tuệ Bĩnh, nghĩ lại nha. Lý Diệu chân mày cau lại, kéo lại hắn, thế nào? Ta cái kia trong ngày thường kiêu ngạo nhất Lý Diệu huynh đệ đi nơi nào? Con đường tu luyện vốn là tâm vô bàng vụ, không sợ đi trước, như thế sợ đầu sợ đuôi, không phải chúng ta tu luyện người nên có tư chất. Chẳng lẽ Lý Diệu huynh đệ sợ ta thần khí không đủ sắc bén, hay lại là sợ ta linh lôi diệt thế uy lực chưa đủ? Tiểu Tuệ Minh ha ha cười to, lấy ra Lý Diệu tay, hướng Tinh Võ Các bên ngoài bước nhanh đi. Tô Mạt trưởng lão đám người mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng đều trưởng thở dài một cái, với sau lưng hắn theo sát đi. Xem ra ta cũng không có nhìn lầm ngươi, mặc dù tu vi rất là một dạc, nhưng là dũng khí vẫn là có thể tu luyện. Trên quảng trường, Chu Cửu Kiệt đưa lưng về phía Tuệ Minh, đứng chắp tay, giọng lãnh đạm, Chu Cửu Kiệt, ngươi là không có nhìn lầm ta, nhưng là, nói ta tu vi một dạng có lẽ ngươi đánh giá quá cao mình. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, đứng sau lưng Chu Cửu Kiệt hơn 10 trượng chỗ, Chu Cửu Kiệt chậm rãi xoay người lại, trong hai mắt đã không có lạnh lẽo sát ý, chỉ là nhiều hứng thú nhìn Tuệ Minh. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi có thể sau này làm việc cho ta, còn nghĩ ngày sau liền cho một mình ngươi rất là hào quang rực rỡ tiền đồ. Không nghĩ tới ngươi lại dám vi phạm ta ý chí. Đã như vậy, vậy ngươi cũng sẽ không dùng ở sống ở trong tam giới rồi. Chu Cửu Kiệt, khác bà mụ mụ, ngươi có phải hay không là mỗi lần cùng ngươi trước khi động thủ, đều phải trước om sòm nửa giờ nhỉ? Ngươi có biết hay không? Có thật nhiều nhân, đều phải chết với nói nhiều nhỉ? Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nói. Chu Cửu Kiệt sắc mặt hơi chậm lại, chợt hai mắt hơi híp. Ta chỉ phát một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp lấy lời nói, như vậy giữa chúng ta ân oán, sau này hãy nói, ngươi cũng có thể thông qua hôm nay tam cấp trưởng lão khảo hạch. Như thế nào đây? Chu Cửu Kiệt, ngươi đánh giá quá cao mình, một hồi ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là chọc ta hậu quả. Tuệ Minh đứng chắp tay, áo khoác bay phất phới, miệng lưỡi bén nhọn, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chu Cửu Kiệt mặt vô biểu tình nói, ừ, không phải là ngươi trước xuất thủ sao? Một chiêu phân thắng thua. Tuệ Minh cười nói, Chu Cửu Kiệt cười lạnh nói, ta đây là cho ngươi cơ hội, ta vừa ra tay ngươi sớm treo. Tuệ Minh đạo, ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Tiểu Tuệ Minh thân hình lóe một cái rồi biến mất, thất thải ánh sáng tự trong bàn tay hắn chậm rãi lưu chuyển lên. Trong khoảnh khắc, trời cao tiếng sấm đại tác, thiểm điện dâng trào, linh lôi diệt thế. Tuệ Minh không có quá nhiều cất giữ, vừa lên tới đó là một chiêu mạnh nhất. Ngươi đã Chu Cửu Kiệt xem thường ta, vậy hãy để cho ngươi hào hào nếm thử một chút này lôi thuộc tính linh lực chiêu thứ ba đi. Ở cửu tiêu thải hồng bút vẽ cấp tốc dẫn động mà xuống, chói mắt lôi kiếp đột nhiên từ trên trời hạ xuống, một đạo cánh tay to lượng bạch thiểm điện từ trời cao trong lôi vân hung hăng bổ xuống, đánh phía đỉnh đầu của Chu Cửu Kiệt. Chu Cửu Kiệt ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh cư nhiên như thế dứt khoát, nói đánh là đánh, không có chút nào rông dài. Từ hắn nói chuyện đến lôi vân xuất hiện, cơ hồ chính là trong nháy mắt thời gian, lớn bằng cánh tay lượng bạch thiểm điện, cường hãn đến cực hạn, điện mang bên trong ẩn chứa uy lực, vượt xa khỏi rồi Chu Cửu Kiệt tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Chu Cửu Kiệt đại biến, phải biết, mặc dù hắn tu vi chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng là dõi mắt tất cả mọi người tại chỗ, hết thảy cũng không thể là hắn đối thủ. Coi như là Nhan trưởng lão tu vi đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà đối mặt hắn cũng căn bản không khả năng chống đỡ hơn 10 chiêu. Nhưng là Tuệ Minh đạo này công kích, nhưng là để cho hắn cảm thấy rung động trong lòng, căn bản không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngạnh hám. Chu Cửu Kiệt trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, trong giây lát đột nhiên nhảy lên trên thân thể, quang mang chớp diệu ở trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một mặt trơn nhẵn gương đồng. Hung mãnh lôi kiếp hạ xuống, lượng bạch thiểm điện hung hăng đánh vào đỉnh đầu của hắn trên gương đồng. Chỉ thấy kia đạo gương đồng trong nháy mắt bể tan tành, thất thải quang hoa đột nhiên chợt lóe, còn thừa lại điện mang hung hăng đánh vào Chu Cửu Kiệt trên người. Chu Cửu Kiệt lam sắc xanh mét, thân hình chợt lui ra hơn 10 trượng. Mặc dù bây giờ hắn nhìn qua không bị thương chút nào, nhưng nếu như không phải là bọn hắn mới sử dụng kia nắm giữ cường đại lực phòng ngự pháp khí, đạo này linh lôi diệt thế đủ để cho hắn trọng thương, làm sao có thể? Chu Cửu Kiệt hung hăng nhìn chằm chằm Tuệ Minh, một chiêu này oai lực thật sự là quá ra dự liệu của hắn rồi. Tinh võ các cửa, Tô Mạt trưởng lão đám người giờ phút này tất cả đều là trố mắt nhìn nhau, từng cái cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Mới vừa rồi ta không nhìn lầm chứ? Tuệ Minh một chiêu liền đem Chu Cửu Kiệt đánh lui. Nhàn Tịch trưởng lão mặt đầy khiếp sợ, đúng, ngươi không có nhìn lầm, nếu như ta đoán không nói bậy, hắn mới vừa rồi một chiêu này chính là lôi thuộc tính linh lực công pháp bên trong còn sống hiện thế ba chiêu một trong linh lôi diệt thế. Tô trưởng lão gật đầu một cái, trong hai mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.